Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 545, chương 545, chỉ ao ước uyên ương không ao ước tiên. Thí Ma Thành góc đông bắc có một cái hồ nhỏ phụ cận có mấy tòa nhà tòa thành, bình thường nơi này là cấm khu, võng VKVKVKQ81ZV. C0M toàn bộ thí ma điện có thể vào người nơi này. Bất quá 5 cái, giờ phút này bên hồ nhỏ, trống rỗng xuất hiện 2 người, còn có một cái tiểu thú. 2 người một thú lặng yên vô tức xuất hiện, không gian đều không có một tia ba động. Tựa hồ trước kia là ở chỗ này, hưu tương đương, tiểu bạch sau khi xuất hiện lập tức hướng 4 phía nhìn quanh. Nhìn thấy Lục Ly sau mới yên tâm lại, thân thể lóe lên xông vào Lục Ly trong tay áo. Lục Ly trong tay áo có một cái túi tiền, tiểu bạch bình thường đều yêu thích trốn ở chỗ này đi ngủ. Lục Ly cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, tự xuất hiện tại bên hồ nhỏ, hắn mệnh luân còn vẫn tại dưới chân. Hắn hơi kinh hãi, sau đó quét 4 phía nhìn thoáng qua. Mục quang cuối cùng rơi vào phía trước đỏ trên người lão già. Sở dĩ nói là lão già, là bởi vì Lục Ly cảm giác hắn hẳn là sống rất lâu. Chỉ là bề ngoài không thấy già thôi. Hắn đem mệnh luân thu hồi, khom người nói ra, Lục Ly tham kiến đại điện chủ, đi theo ta đi. Đại điện chủ nhàn nhạt nói một câu, không vui không giận, nhấc chân hướng bên hồ đi đến. Bên kia có tòa cổ xưa thạch đình, tất cả đều là thanh thạch dựng mà thành, phía trên khắc đầy dấu vết tháng năm, rất nhiều địa phương đều có phong hóa vết tích. Đại điện chủ đi vào ngồi xuống, vẫy tay một cái, nơi xa một cái đồng tử đi tới, mang tới một bộ đồ uống trà, cho đại điện chủ cùng Lục Ly phân biệt rót một ly trà. Không hề nói gì lui xuống, ngồi đi. Đại điện chủ ngồi xuống, nâng chung trà lên ngụm nhỏ thưởng thức trà, cũng không có xem Lục Ly, rất là tùy ý. Lục Ly dừng một chút, đặt mông ngồi xuống, nội tâm cũng không có quá khẩn trương, có lẽ vừa rồi hắn kém chút liền phải chết, nội tâm đối bất cứ chuyện gì cũng không có e ngại. Uống xong một ly trà, đại điện chủ chính mình cho mình rót. Lúc này mới nhìn qua Lục Ly nói ra, ngươi cũng đừng trách ngươi tổ gia gia, chuyện này ngay từ đầu ta cũng là ngầm cho phép, nguyên nhân ngươi hẳn là đoán được một chút, thí ma điện bên trong đều là Trung Châu các đại thế lực người. Ta người điện chủ này có đôi khi đều không thể không thỏa hiệp, nếu không thí ma điện nội bộ sẽ động đáng. Lục Ly hoàn toàn chính xác đoán được một chút. Đại điện chủ nói như vậy kỳ thật xem như gián tiếp cùng hắn nói xin lỗi. Dùng đại điện chủ thân phận, có thể nói ra như vậy, đã tính phi thường khó được. Lục Ly nhẹ gật đầu, cũng không có xoắn suýt điểm này. Ngược lại hiếu kỳ hỏi, như vậy, đến tột cùng là chuyện gì? Để đại điện chủ cải biến chủ ý là đấu thiên đại đế pho tượng xuất hiện dị biến sao, cái này tạm. Thời không thể nói cho ngươi. Đại điện chủ nhàn nhạt lườm Lục Ly một cái nói, cảnh giới của ngươi quá thấp, đây là hạch tâm nhất tân bí còn không có quyền lực biết. Ngươi chỉ cần biết, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, mà lại trong vòng 10 năm không ai sẽ tìm làm phiền ngươi. Lục Ly đứng dậy khom người nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Lục Ly khắc trong tâm khảm, không cần như thế, đại điện chủ rõ ràng không thèm để ý những này. Hắn tính cách nhìn rất phẳng dễ dàng người thân thiết, để Lục Ly mảy may không cảm giác được áp lực. Hắn khoát tay áo để Lục Ly tọa hạ nói ra, sự tình lần này ta đã toàn bộ hiểu rõ. Ngươi có lỗi, nhưng cũng là ra ngoài tự vệ. Thí ma điện vốn nên cho ngươi một cái công bằng. Lục Ly ngồi xuống. Đại điện chủ sắc mặt đột nhiên trang nghiêm, nghiêm mặt nói ra, Lục Ly, có hay không nghĩ tới gia nhập thí ma điện, trên việc tu luyện tài nguyên ta có thể cam đoan vô hạn lượng cung ứng ngươi. Vô hạn lượng, dù là Lục Ly xem như thấy qua việc đời người. Nghe được đại điện chủ câu nói này cũng đổ hít một hơi hơi lạnh. Giống như hắn đáp ứng gia nhập thí ma điện, về sau sẽ có vô cùng vô tận tài nguyên. Coi như tu luyện tới nhân hoàng cảnh, địa tiên cảnh thí ma điện cũng sẽ vô hạn lượng cung ứng chính mình tài nguyên. Thế giới này tu luyện cần nhờ tài nguyên. Không có tài nguyên coi như thiên tư tuyệt thế, cũng vô pháp biến thành cường giả. Lục Ly trở thành Bắc Mạc Đại Đế về sau, đối với điểm này giải phi thường thấu triệt. Bất diệt cảnh quân hầu cảnh tu luyện tài nguyên không tính quá đắt. Dùng Bắc Mạc cùng hoang giới có thể miễn cưỡng cung ứng. Giống như Bắc Mạc cùng hoang giới xuất hiện 5 cái trở lên nhân hoàng. Lục Ly tin tưởng mình tuyệt đối nuôi không nổi, trừ phi mang theo cái này 5 cái nhân hoàng đi Trung Châu cướp bóc. Địa tiên cần bao nhiêu linh tài tài nguyên mới có thể trồng chất ra? Địa tiên về sau tu luyện, cần bao nhiêu linh tài căn bản là không có cách tưởng tượng. Hiện tại chỉ cần gia nhập thí ma điện, liền sẽ có vô cùng vô tận linh tài. Xem đại điện chủ cái này thái độ, đoán chừng bí thuật, huyền khí, bảo vật các loại, chờ chút, đều không cần buồn. Đại điện chủ đây là cho Lục Ly mở ra một đầu thông thiên chi lộ. Lục Ly giờ khắc này trái tim không bị khống chế nhanh chóng nhảy lên. Hắn hít một hơi thật sâu, bình phục thoáng cái tâm tình của mình. Hỏi thăm về đến, gia nhập thí ma điện. Các người có thể giúp ta làm một ít chuyện sao? Đại điện chủ cười tủm tỉm nhìn qua nói ra. Tỷ như đâu? Lục Ly vội vàng nói. Tỷ như giúp ta cứu một người. Nàng bên trong thần tiên tử kịch độc, giờ phút này bị đóng băng. Còn có giúp ta đi một cái tuyệt địa bên trong cứu một người. Mặt khác giúp ta tìm một cái mất tích người. Còn có thể cứu chị gia gia của ta. Giống như những sự tình này đại điện chủ đều có thể giúp hắn làm đến. Lục Ly không để tâm gia nhập thí ma điện. Thậm chí một đời tử không đi ra thí ma thành cũng không quan hệ. Lục Ly gắt gao nhìn chằm chằm đại điện chủ chờ đợi câu trả lời của hắn. Đại điện chủ không có người Lục Ly thất vọng. Hắn gật đầu nói, ngươi nói sự tình cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần ngươi gia nhập thí ma điện, ta tự mình phái người giúp ngươi hoàn thành. Thí ma điện không thể can thiệp thần châu đại địa phân tranh. Ngươi những sự tình này cũng không tính là phân tranh. Ông, Lục Ly đôi mắt thoáng cái phát sáng lên. Hắn kém chút liền muốn trực tiếp mở miệng đồng ý gia nhập thí ma điện. Bất quá đại điện chủ dừng một chút, mở miệng nói, giúp ngươi làm những sự tình này có cái tiền để ngươi gia nhập thí ma điện về sau. Nhất định phải tái tạo linh hồn, giống như ngươi đáp ứng. Đừng nói cái này mấy món sự tình. Lại nhiều 10 cái chuyện như vậy, ta đều giúp ngươi làm. Cái gì, giống như đất bằng lên như kinh lôi. Lục Ly cả người đều rung động, lửa nóng nội tâm thoáng cái rót một chậu nước lạnh, để hắn từ đầu lạnh tới chân. Tái tạo linh hồn, chỉ nhớ trước kia sẽ toàn bộ biến mất. Không phải lãng quên, không phải phong ấn, mà là hoàn toàn biến mất. Tái tạo linh hồn người tương đương chết một lần. Một lần nữa đầu thai, coi như Khương Khinh Linh Bạch Thu Tuyết đứng ở trước mặt hắn cũng sẽ không có nửa điểm cảm giác. Quen thuộc, hắn đem quên chuyện cũ trước kia, cùng trước kia nhân sinh triệt để dứt bỏ. Hắn đem triệt để quên Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Sương, Yên Phu Nhân, Minh Vũ, Vũ Hóa Thần, Khương Khinh Linh, Dạ Lạc, Lục Hồng Ngư các loại. Chờ chút. Tất cả mọi người đi đến trước mặt hắn, hắn đều không có nửa điểm ấn tượng. Đổi lại nói, hắn biến tướng thành một người khác, một cái hết thảy bắt đầu sống lại lần nữa người. Cũng liền hắn hiện tại sẽ chết đi, một cái khác Lục Ly hội sẽ một lần nữa sống tới. Cái kia Lục Ly cùng hắn hiện tại không có bất cứ quan hệ nào, loại trừ có được cùng một thân thể. Không. Lục Ly rất nhanh lắc đầu nói, ta không muốn tái tạo linh hồn, ta tình nguyện chết, cũng không nguyện ý tái tạo linh hồn. Ai, đại điện chủ tựa hồ đoán được Lục Ly có thể như vậy. Chọn, hắn u thở dài nói, Lục Ly, như nghĩ chứng được đại đạo, vũ hóa phi thăng, người nhất định phải dứt bỏ phàm nhân tình cảm, dốc lòng hỏi, giống như ngươi lòng có ràng buộc, vậy ngươi đạo tâm liền sẽ không ổn định, ngươi liền sẽ có nhược điểm, một cái có nhược điểm ngươi, như thế nào đánh phá thiên địa ngăn cản, phá vỡ thế giới này quy tắc, vũ hóa thành tiên đâu, đại điện chủ có mấy phần đạo lý. Lục Ly nghĩ nghĩ, trả lời, nếu như ngay cả nhân loại chân thật nhất tình cảm đều muốn dứt bỏ, nhất định muốn biến thành vô tình vô nghĩa lãnh huyết chi nhân, mới có thể vũ hóa thành tiên, như thế thần tiên ta tình nguyện không làm. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.